Trảm Nguyệt, chương 57, huyết sát dây chuyền. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long Túi Lắm. Phong trưởng lão nạt nhỏ: Thiếu chủ tuyệt không có việc gì. Thật sao? Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trang Hoài Thủy phát ra một trận tiếng cười lạnh, để cho người cảm thấy vô cùng căm ghét. Luyện hồn bên trong lò, ta lại nghe nổi trận lôi đình, càng phát giác ta tuyệt đối không thể nhận thua. Nhất định phải đánh bại cái này thượng cổ tàn hồn rồi. Coi như là không vì mình, cũng phải vì Phong Vân Thai, là sư phụ hắn lão nhân ra cạnh tranh giọng. Trang Hoài Thủy người này quả thực qua đống cặn bà rồi. Nhất định phải hung hăng đánh hắn mặt mới hả giận. Xa xa, bé không thể nghe nhẹ vang lên trong tiếng. Ta lần nữa điều động, Bạch Y Cường ẩn hiệu quả xuống đi tới thượng cổ đình vệ sau lưng. Hít sâu một hơi, im lặng mở ra cấp huyết chi nhận kỹ năng. Nhất thời xà cốt chi nhận cùng ngự thú chi nhận phong mang bên trên cũng nổi lên một đạo nhàn nhạt huyết sắc. Có 30, hấp huyết hiệu quả, đồng thời trong nháy mắt phát động yên diệt kỹ năng. Đòn nghiêm trọng ở tại thượng cổ đình vệ sau lưng. Bạch, yên diệt hiệu quả phơi bày. Hắn sau lưng khôi giáp rối rít yên diệt. Đó là phòng ngự bị tan rã hiệu quả. Trong nháy mắt kinh khủng tổn thương con số phiêu nhiên nhi khởi. Chân thực tổn thương, không nhìn phòng ngự, đồng thời còn kích phát bạo kích hiệu quả. 18.290, 548.7. Trong nháy mắt, lần nữa bùng nổ kỹ năng. Phổ công, bối thứ cũng đồng thời rơi vào boss trên người. Ngay tại hắn chưa lúc xoay người sau khi trở lại một bộ liệp địch chi phong. Sau đó xách đôi chủy thủ không ngừng tốc độ cao nhất công kích. Đùng đùng đùng đùng chém xuống ở boss trên người. Không có cách nào cấp huyết chi nhận hiệu quả chỉ có 5 giây. Này thời gian ngắn ngủi cũng là ta quý báu thời gian. Có thể cường công, hao tổn khí huyết trên căn bản cũng có thể hút trở lại. Một trận thao tác đánh xong, phi thân vội vàng thối lui. Cố kỹ trọng thi, ngay tại boss đánh xuống một đòn trong nháy mắt, lần nữa lợi dụng bên trái chủy thủ cắt xéo đón đỡ. Trong nháy mắt bước lướt quay mũi tổn thương, cũng nhiều thua thiệt thượng cổ đình vệ một kiếm này là trực lai trực vãng. Nếu như nửa đường thay đổi góc độ công kích lời nói, sợ rằng loại này quay mũi chiến thuật liền muốn thất bại. Một hồi loạn đánh sau khi, lần nữa phát động bài thi. Lắc mình biến mất ở rồi trong hư không. Lúc này, boss khí huyết chỉ còn lại không tới 60. Rồi, sự thật chứng minh bài thi, tiên diệt đan thể công kích tổn thương là chân tướng làm mạnh. Một loại boss căn bản gánh không được. Số tiểu tử, đi ra nhận lấy cái chết. Luyện hồn trong lò, thượng cổ đình vệ phát động công kích. Ngực một đạo kiếm tâm hiện lên. Phía trên khắc đầy đủ loại đạo ngân. Cái này thượng cổ đình vệ tu luyện ngàn vạn năm, đúng là một khó lường nhân vật, bất quá khuyết điểm chính là quá ngu chung rồi. Đây có lẽ là không cách nào đột phá trước mắt loại này những ràng buộc nguyên nhân. Nhìn hắn ở luyện hồn trong lò tàn phá hình ảnh, ta lại lâm vào một loại khác suy nghĩ. Ngay mới vừa rồi, phát động bài thi yên diệt lúc công kích sau khi ta thấy được bài thi thời gian câu. Đao là trực tiếp từ 25 giây bắt đầu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Bạch Y nguội xuống tính toán không phải từ lần trước kỹ năng hiệu quả kết thúc bắt đầu. Mà là từ kỹ năng có thể bắt đầu lúc phát động sau khi liền bắt đầu tính toán. Như vậy nói cách khác, tiến vào Bạch Y cường ẩn trạng thái sau khi 60 giây. Đối với mục tiêu tạo thành tổn thương sau khi, có thể lần nữa dây tốc độ tiến vào Bạch Y. Lại một lần phát động gấp đôi chân thực tổn thương hiệu quả. Điều này có ý vị gì? Không sai, đôi bài thi công kích bộ sách võ thuật. 1-1-5 giây bên trong, liên tục phát động 2 lần bài thi chân thực tổn thương. Lần đầu tiên phối hợp yên diệt, lần thứ 2 có thể phối hợp long quyết. Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa công kích tổn thương hiệu quả. Hỏi dò ai có thể đỡ nổi đây? Nghĩ tới đây. Ta không khỏi âm thầm cười một tiếng. Vậy chỉ dùng trước mắt cái này thượng cổ đình vệ đi thử một chút đôi bài thi chiến thuật có hay không có thể thành công đi. Đợi chừng một phút lâu. Mặc dù thân ta ở tiềm hành trong trạng thái. nhưng bài thi kỹ năng đồ án đã lần nữa sáng lên. Nguội xuống xong rồi, mà lúc này, boss chỉ khôi phục rồi không tới 10. Khí huyết, trước mắt khí huyết đo là 67. Trước thành quả chiến đấu như cũ vẫn còn ở, đánh ra. Chậm chạp xê dịch đến boss sau lưng. Trong nháy mắt phát động kỹ năng yên diệt. Xích, ra cốt chi nhận phá vỡ không khí. Mang theo yên diệt hiệu quả thẳng tắp đánh vào boss sau lưng. Vận khí không tệ, lại kích động bạo kích hiệu quả. Đánh dụng boss gần 2 vạn khí huyết. Ngay tại hắn nổ ầm như vậy trong tiếng giống giận dữ. Ta lần nữa phát động bài thi hiệu quả. Áo dài trắng chợt lóe rồi biến mất trong nháy mắt. Miss xuống boss lôi kính. Một đòn 2 đại công kích kỹ năng. Đồng thời nhảy lên một cái. Tay trái xòe 5 ngón tay. Hướng về phía boss sót một chưởng đánh xuống. Giống trong hư không, tiếng rồng ngâm không dứt. Quanh người kim sắc cổ văn không ngừng hiện lên. Lượn lờ, vô cùng cường hãn một chưởng cứ như vậy vỗ vào boss trên ót. Nhất thời kèm theo tiếng nổ, chưởng lực hóa thành kim sắc long đằng hiệu quả, trực tiếp xuyên thủng boss đầu, tạo thành 1 vạn tổn thương, này 1 giây đồng hồ bên trong, đánh ra thành đốn tổn thương, tật hành mở một cái, nhanh chóng bỏ trốn, lúc này năng lượng giá trị hao hết, cần thời gian khôi phục mới có thể phát động kỹ năng. Một bên phòng ngừa chu đáo cho mình dập đầu bình máu. Mà boss huyết điều là trong nháy mắt rơi đến 39. Rồi, giờ khắc này ta cũng có tự tin. Mặc dù thượng cổ đình vệ thủ đoạn tàn nhẫn, công kích ác liệt, nhưng ta y theo dựa vào chính mình cường đại che giấu tính. Đã nắm chặt phần thắng. Vì vậy, chờ đến lần kế bài thi nguội xuống sau khi mới lần nữa tiếp chiến. Vì vậy boss chu toàn một lúc sau, đối phương lần nữa mở ra ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt kỹ năng. Không nói, bài thi dạy hắn làm người. Cứ như vậy, liên tục nhiều lần nắm kéo boss trường kỳ kháng chiến sau khi. Thượng cổ đình vệ lượng máu cũng rốt cuộc thấy đáy. Ngay tại một lần bài thi, yên diệt trong công kích, hắn nổ tung cuối cùng một đoạn huyết điều, từ từ ngã quỵ trên đất. Tuôn ra đầy đất trang bị cùng kim tệ, bạch, mưa ánh sáng hạ xuống, ta thăng cấp, đồng thời, boss thi thể hòa hợp hà quang, tựa hồ nội dung cốt truyện vẫn chưa hết sung mo dạng. Mấy giây sau, một đạo tàn ảnh từ trên thi thể phi thăng lên, hắn vốn là khô héo gương mặt trở nên rồi rào mà giàu có huyết sắc đứng lên. Hóa thành một cái tuấn rất thanh niên, cúi đầu nhìn ta, cười nói. Tiểu gia hỏa, mặc dù ngươi đánh chết ta, nhưng ta phải cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi để cho ta từ nhiều năm chấp niệm bên trong giải thoát. Cảm ơn ngươi, trong hộp bảo vật chính là ta Thanh Hoàng Đế Quốc quốc bảo. Còn hy vọng ngươi thiện Gali dùng, đem nó dùng ở chính đạo bên trên, không muốn lợi dụng nó làm sằng làm bậy, khiến cho bảo vật bị long đong, gặp lại sau, vừa nói. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung, lộ ra vui vẻ yên tâm cùng ấm áp vẻ mặt, thân thể hóa thành lẻ tẻ quang vụ biến mất ở rồi trong gió. Ta là nhìn trên mặt đất trang bị, trong lòng hưng phấn không thôi, thật nhanh đi lên trước đem kim tệ thu, tổng cộng nổ 84 mai kim tệ, siêu hiếm cấp boss thật đúng là khá hào phóng, đồng thời, tuôn ra trang bị tổng cộng có 3 cái. Một thanh lưu quang lóe lên trường kiếm màu xanh lam sẫm. Một món chạm trổ long văn khôi giáp. Ngoài ra còn có một cái hiện lên khí thức uy nghiêm dây chuyền. Trong nháy mắt, tâm trạng của ta động một cái. Ra dây chuyền, bất kể nhiều như vậy. Xem trước trường kiếm thuộc tính. Đem bưng ở trong tay. Một cổ đôn hậu mà lực lượng hùng hồn ở bàn tay tâm lý lao nhanh đến. Đưa tay phất một cái. Thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất, quả nhiên là bảo bối tốt, thâm lam chi kiếm, siêu hiếm cấp, công kích, 75-90 lực lượng, 44 bén nhạy, 42 đặc hiệu, cận chiến hấp huyết, 1-5, thêm, tăng lên người sử dụng 5, lực công kích yêu cầu cấp bậc, 34, lực công kích so với lần trước thị huyết thương cao hơn. Lực lượng, bén nhạy đôi thêm, thích hợp với theo đuổi công kích. Tốc độ cũng trọng kiếm sĩ hệ ngoạn nhà, cộng thêm cũng có 1, 5. Hấp huyết hiệu quả, có thể nói, thanh kiếm này giá trị so với thị huyết thương tuyệt đối vượt qua một nước. Dù sao, thâm lam chi kiếm công kích là 75-90. Thị huyết thương chính là 65-85. Hạ hạn cao 10 điểm, hạn mức tối đa cao 5 điểm, nhìn chưa ra hình dáng gì. Nhưng đối với theo đuổi cực hạn thuộc tính một đường player mà nói, hai thanh binh khí căn bản là không ở một cái tầng thứ lên. Đối với bọn họ mà nói, đừng nói 10 điểm công kích, cho dù là một điểm công kích, đó cũng là nhất định phải tính toán chi ly. Hít sâu một hơi, đem thâm lam chi kiếm bỏ vào trong cái bọc, hơn nữa còn là cổ xưa vòng tay mở 200 cái bọc không gian. Cái bao này không gian là bí mật. Nói cách khác, thì sẽ không bạo nổ, trừ phi cổ vòng tay nổ, nếu không cổ vòng tay cung cấp trữ vật không gian trong đồ vật cũng sẽ không bạo nổ. Mấu chốt cổ vòng tay hiệu quả chính là không thể tháo xuống, không thể bạo nổ rơi, cho nên tuyệt đối với an toàn, đè nén xuống hưng phấn, tiếp tục xem, kia nắm giữ long văn đồ án khôi giáp, cầm trong tay, một cổ đôn hậu cảm giác chảy xuôi. Giống như là nơi tay cầm một khối to lớn bàn thạch như thế. Đưa tay phất một cái. Thuộc tính phiêu nhiên nhi xuất. Như thế không có khiến người ta thất vọng. Long văn tỏa tử giáp. Siêu hiếm cấp, chủng loại, khôi giáp phòng ngự. 105 lực lượng. 46 thể lực. 42 đặc hiệu, bền bỉ. Tăng lên người sử dụng 900 điểm khí huyết thêm. Tăng lên người sử dụng 5. Lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc. 34, bộ áo giáp này giá trị, chỉ sợ sẽ không thấp hơn thủ bị quan chi thuẫn. Dù sao, hiện tại giai đoạn 34 cấp siêu hiếm khôi giáp hệ trang bị đều là có tiền mà không mua được. Bộ áo giáp này kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ cũng có thể mặc, thông dụng tính mạnh, giá trị tự nhiên cũng so với hạn định thánh kỵ sĩ chuyên dụng tấm thuẫn muốn cao hơn. Tiếp tục, ném vào cổ vòng tay chữ vật không gian trong. Sau đó cầm lên cuối cùng một trang bị, đây là một sợi dây chuyền, toàn thân giống như là nhuộm máu tươi như thế, tên là màu xanh đậm, dây chuyền chính là một viên hình bát giác bảo thạch, hiện lên khí tức uy nghiêm, đưa tay phất một cái, thuộc tính trôi giạt trước mắt, ngừng lúc hưng phấn không thôi, lại là ta có thể dùng, huyết sát dây chuyền, siêu hiếm cấp, lực lượng, 45 bén nhạy, 43 đặc hiệu. Tỷ lệ bạo kích, 0.3, đặc hiệu, cận chiến hấp huyết, 1.5, thêm, tăng lên người sử dụng 6, lực công kích yêu cầu cấp bậc, 34, đôi tăng lực đo bén nhảy cao đến 88 điểm. Đặc biệt là đôi đặc hiệu trang bị, bạo kích, hấp huyết, đây tuyệt đối là một món siêu cực phẩm dây chuyền, chỉ cần ta đem sợi dây chuyền này thuộc tính thả ra ngoài. Tuyệt đối là có thể để cho vô số player điên cuồng cái loại này. Hơn nữa, sợi dây chuyền này lực mẫn đôi thêm, không chỉ là kiếm sĩ, thánh kỵ sĩ có thể đeo, ta đây cái thích khách cũng giống như vậy có thể đeo. Lực lượng thêm ở trên người của ta, không hề có một chút nào lãng phí, lại hợp với đôi đặc hiệu, đơn giản là hoàn mỹ thuộc tính cưỡi rồi. Ba tháp, đem huyết sát dây chuyền bỏ vào bọc. Ta trước mắt chỉ có 3 cấp 3, còn thiếu một chút mới đến 34 cấp, cho nên không cần phải gấp. Lúc này, ta ánh mắt rơi vào cái đó hộp sắt tử bên trên. Kèm theo thượng cổ đình vệ Trương Khải rời đi, hộp sắt tử nắp đã biến thành khép hờ trạng thái. Chẳng lẽ bên trong bảo vật cũng đang mong đợi thấy mặt trời lần nữa một ngày? Thẳng thắn phanh, một cái đế quốc cổ xưa trấn quốc chi bảo, sẽ là dạng gì bảo vật? Lòng ta nhảy không tránh khỏi ra tốc đứng lên, hai tay khẽ run vén lên hộp nắp, nhất thời trong hộp hà quang tăng vọt, một bộ họa quyển phiêu nhiên nhi xuất, trực tiếp rơi vào trong tay của ta, phảng phất là đã nhận chủ một dạng cúi đầu nhìn một cái. Trong bức họa hình ảnh giống như là một thế giới phơi bày ở trước mắt như thế. Có bát ngát vô ngân đại dương, cũng có mênh mông vô tận quần sơn. Không nói ra cổ xưa cùng nội tình thâm hậu, đây là, ta nhìn trong đó hình ảnh, cũng sắp muốn hít thở không thông. Cách chương.